Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2828, chương 2828, đại kết cục. Thượng, tại nam tử quanh người, hiện lên ánh sáng mãnh liệt huy, hắn cái trán hiển hiện một cái chín đầu hoàng kim long ấn ký. Vô cùng khủng bố chấn động hướng phía tinh hải chỗ lan tràn. Rốt cục, đã đến đúc lại lục đạo luân hồi một bước này sao? Bằng tiểu tử kia lực lượng, chỉ sợ còn có chút không đủ. Tựu để cho ta trợ hắn giúp một tay a. Nam tử kia nói khẽ, cái trán hoàng kim long ấn ký sáng lên, bắn ra một đạo hoàng kim long ảnh, bay lên trời, vượt qua tinh hải. Hướng phía xa xôi không gian mà đi, một tòa khác vạn giới nguyên sơn lên, một đạo hùng vĩ thân ảnh xếp bằng ở một gốc cây lôi dưới cây. Tại đây kim sắc lôi đình lưu chuyển, uyển như lôi đình đại dương mênh mông bình thường. Tại đây như cùng là lôi đình chi vực, mặt khác sinh linh tự ý nhập, đều bị đốt thành tro tàn. Cái này hùng vĩ thân ảnh trợn mắt, nhìn về phía xa xa. Tiểu tử này thật sự là tính nôn nóng, loại này thời điểm đúc lại lục đạo luân hồi, không thể đợi đến lúc tinh thần thân thể chính thức rèn luyện hoàn thành. Lại tiến hành một bước này sao? Được rồi, ta cuối cùng từng có hứa hẹn, đã giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể nhìn lấy hắn vẫn lạc, nhổ xuống một sợi tóc, lập tức lôi đình ngập trời, một đầu lôi thú phóng lên trời. Hắn thanh thế mang tất cả tòa vạn giới nguyên sơn, dẫn tới trong núi vô số cường đại tồn tại ghé mắt. Tại đây tòa vạn giới nguyên sơn ở bên trong đó một chỗ bí địa, một cái tóc trắng nam tử ngẩng đầu, sau lưng một ngụm bội kiếm như ẩn như hiện, truyền ra rất nhỏ kiếm minh, đã bắt đầu. Tóc trắng nam tử trầm mặc một hồi nhi, khẽ thở dài, lão hữu, ta ngay ở chỗ này là ngươi tống biệt rồi. Cũng chúc mừng ngươi sắp đã đến lột xác. Ông, cái kia khẩu bội kiếm khẽ chấn động. Hắn kiếm ngân vang như thế gian tuyệt vời nhất tổ khúc nhạc. Ở chung quanh quẩn, ba tòa vạn giới nguyên sơn trung ương. Này tòa huyết sắc vạn giới nguyên sơn lên. Một người tuổi còn trẻ nam tử ngồi ở huyết sắc vương tọa lên. Theo trong lúc ngủ say bừng tỉnh. Hai người này, vì mời chào bộ hạ, thật đúng là dụng tâm. Điểm này, ta trước kia thật đúng là so ra kém. Nhưng là, lúc này đây, ta cũng không thể rớt lại phía sau. Nam tử trẻ tuổi nở nụ cười. Có một loại yêu dị, một tinh quy xuất hiện. Hướng huyết sắc vương tọa thượng nam tử trẻ tuổi hành lễ. Cung âm thanh nói, thủ lĩnh. Hết thầy thuộc hạ sớm đã có an bài. Tốt, nam tử trẻ tuổi cười gật đầu. Một lần nữa nhắm mắt lại. Lần nữa tiến vào ngủ say. Bên kia, Tần Mặc vừa mới chuẩn bị thiêu đốt tinh thần quang thể. Coi đây là một cái giá lớn. Để hoàn thành đúc lại lục đạo luân hồi siêu thần khí một bước cuối cùng. Trong giây lát, tại trong cơ thể hắn. Một cổ xưa mà lực lượng cường đại hiện lên, vang lên bên tai tinh quy trách cứ. Người tiểu tử này, như thế nào đầu óc toàn cơ bắp, lúc này sẽ không hướng lão sư ta cầu cứu sao? Tinh quy lão sư, Tần Mặc sững sờ, rồi sau đó kinh hỉ không hiểu. Chưa chờ hắn đáp lại, vẻ này cổ xưa mà lực lượng cường đại đã là nhập vào cơ thể mà ra. Dung nhập thần trong lò. Khiến cho chi lò lửa thoáng cái rừng rực bắt đầu. Cùng lúc đó, hư không chấn động, một đầu hoàng kim long bay vút tới. Kinh khủng kia long uy mang tất cả bốn phía, lại để cho nhân tộc thánh đăng. Trong suốt thần hộp đợi khí linh lạnh run, loại này long uy đáng sợ. Vượt xa tổ long, căn bản không phải những này khí linh có thể thừa nhận được. May mà. Cái này đầu hoàng kim long phi đến, liền chui vào thần trong lò, hóa thành ngập trời long diễm, khiến cho lò lửa tiến thêm một bước tăng lên. Âm âm, lúc này, trong tinh không lôi đình soàn soạt, một đầu lôi thú bay tới, sinh ra song giác, đầu như kỳ lân, đạp trên ngàn vạn lôi quang, nhào vào cái này tòa thần trong lò. Tại hắn thượng xuất hiện một đạo lôi đình ấn ký, liên tiếp biến cố, lại để cho Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm. Hắn có thể cảm nhận được cái này tòa thần lô ẩn chứa lực lượng, đã là vượt xa bản thân. Cái kia hai tòa vạn giới nguyên sơn chủ nhân, coi như thủ tín, giúp người giúp một tay. Tiểu tử, đừng có mày đầu vào nữa, nhanh lên hoàn thành đúc lại một bước cuối cùng. Tinh quy thanh âm vang lên, như vậy thúc dục nói. Khai lò, Tần Mặc vận chuyển lực lượng, đưa tay đánh ra một đạo tinh quang. Đây là đúc lại lục đạo luân hồi siêu thần khí một bước cuối cùng, nhưng cũng là mấu chốt nhất một bước. Muốn ở trong đó đánh rớt xuống lạc ấn, mới có thể khiến chi triệt để thành hình. Cũng là về sau trọng khải một quả cái chìa khóa. Nguyên bản, tại đây nhất trọng đúc trong quá trình, Tần Mặc đã là ôm lấy thiêu đốt tánh mạng quyết tâm. Hắn biết nói dùng thực lực bây giờ, đúc lại bắt đầu rất cố hết sức. Nếu là đến tinh thần quang thể triệt để ngưng tụ thành, hắn nắm chắc sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng là, tất cả đại địa giới đã đợi không được nữa. Đợi đến lúc hắn tinh thần quang thể đại thành một khắc này, có lẽ trong đó mấy cái khu vực đều sụp đổ. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện ba đại viện trợ, lại để cho đúc lại cái này một quá trình vô cùng thuận lợi. Ầm ầm, cái kia, chiếc, có ổ quay triệt để nhảy ra thần lô. Trong đó có kinh người long lực, cùng với lôi đình chi lực, còn có tinh hải cổ trận lực lượng. Những lực lượng này chính đang nhanh chóng dung nhập lục đạo luân hồi siêu thần khí ở bên trong, cùng Tần Mặc lực lượng trong cơ thể lẫn nhau hô ứng, dần dần tới sinh ra một loại vô cùng chặt chẽ liên hệ. Tần Mặc nhẹ nhàng thở ra, trong cơ thể có được đủ loại kinh thế chi lực, giờ phút này chính thức phái lên trọng dụng tràng, nhanh chóng đem long lực, lôi đình chi lực, còn có tinh hải cổ trận trận lực dung hợp, tại đây tòa hoàn toàn mới lục đạo luân hồi siêu thần khí ở bên trong. Trước mắt trọng khải lạc ấn, phanh, cái này tòa ổ quay chậm rãi xoay tròn, mang theo phô thiên cái địa khí tức, cái loại này lực lượng cường đại lại để cho người run rẩy. Thở sâu, Tần Mặc nếm thử khởi động lục đạo luân hồi, lại phát hiện không chút sứt mẻ, căn bản không cách nào khởi động mảy may. Hừ, ngươi tiểu tử này, thực tưởng rằng cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới long hoàng trên đời sao? Cái này tòa lục đạo luân hồi cho dù là do ngươi đúc lại, cũng cần tới lực lượng đồng nguyên thân thể mới có thể khởi động. Tinh quy thanh âm vang lên, Tần Mặc trầm mặc, nhìn về phía mảnh không gian này cuối cùng. Cái kia, chiếc, có to lớn cao ngạo thân thể đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong, dâng lên lấy đầm đặc hào quang, đang tại chậm rãi di động. Nếu là trọng khải lục đạo luân hồi siêu thần khí, cái kia khối thịt thân cũng sẽ biết không tồn tại nữa. Lúc trước, đệ nhất chùm đi vào cái kia môn hộ trước, hắn mục đích kỳ thực là vì tiếp nhận vạn giới nguyên sơn khí tức rèn luyện, đem thân thể rèn luyện đến mức tận cùng. Bởi như vậy, mới có thể trọng khải lục đạo luân hồi siêu thần khí. Đây cũng là hắn mất đi bí mật. Về điều bí mật này, đệ nhất chùm ai cũng không có cáo chi, đệ nhị chùm cũng là tải về sau mới suy tính đi ra. Tần Mặc cũng là đạt được trí nhớ về sau mới hiểu được đây hết thảy. Nếu như này là thân thể biến mất, hắn cũng lại vô pháp trở thành nguyên lai đệ nhất chùm. Tiểu tử, chớ suy nghĩ lung tung. Tinh quy làm như biết được Tần Mặc tâm tư, truyền âm nói, cường giả muốn đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích, tựu cần phải bỏ qua. Cái này là trở nên mạnh mẽ một cái giá lớn. Nếu là trọng khải lục đạo luân hồi siêu thần khí thành công, người cũng sẽ biết chính thức siêu việt, đạp phá lục đạo luân hồi gông cùm xiềng xích. Cái này làm sao không là một chuyện tốt. ngươi có tuyệt thế thiên tư, có thể phóng ra một bước này, gia nhập vạn giới Nguyên Sơn. Đây là vô số sinh linh kinh nghiệm lần lượt tánh mạng, cũng không cách nào đạt thành mục tiêu. Đông đông đông đông, xa xa, cái kia, chiếc, có to lớn cao ngạo thân thể động, hướng phía bên này chạy đến, cất bước tầm đó, liền xuyên qua từng khỏa tinh thần, không gian tại hắn trước mặt, làm như không có bất kỳ khoảng cách đáng nói. Cái kia thân thể nhất cử nhất động, đều là tràn ngập một loại huyền diệu chi lý, lại để cho người cảm nhận được lực lượng nhất bổn nguyên huyền bí. Một lát, cái kia to lớn cao ngạo thân hình liền chạy đến phụ cận. Quanh thân tắm rửa lấy vòng ánh sáng bảo vệ, đi vào lục đạo luân hồi phụ cận, lấy tay bắt lấy ổ quay, bỗng nhiên dùng sức chuyển động, ầm ầm, như khai thiên tích địa nổ mạnh truyền ra. Này tòa ổ quay chậm rãi chuyển động mà bắt đầu, từng đạo quang huy từ đó bắn ra mà ra, phóng xuất ra vô cùng vô tận chấn động. Thấy thế, Tần Mặc bình tĩnh trở lại, vận chuyển huyền thiên kính, đem bên trong niêm phong cất vào kho khổng lồ địa khí. Kể hết rót vào cái này tòa lục đạo luân hồi siêu thần khí chung. Đồng thời, hắn lấy ra cái kia khối tự cảnh chi thế hạch tâm mảnh vỡ. Không do dự, cũng cùng nhau đầu nhập cái kia ổ quay chung. Sau một khắc, cả tòa ổ quay vận chuyển lại, đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Đủ loại lực lượng chi đạo quang huy bắt đầu khởi động, đem cái kia, chiếc, có to lớn cao ngạo thân hình cũng bao phủ. Răng rác, cái kia, chiếc, có to lớn cao ngạo thân hình xuất hiện vết rách, tại đúc lại lục đạo luân hồi quang huy chiếu rọi xuống. Đúng là không chịu nổi vẻ này uy áp. Không ổn, cái này siêu thần khí lực lượng quá mạnh mẽ, thân thể không cách nào chèo chống. Tần Mặc biến sắc, không có dự kiến đến tình huống như vậy. Nguyên bản, đúc lại lục đạo luân hồi siêu thần khí thành công, đệ nhất chùm nguyên lai thân thể, chính là hoàn toàn có thể thừa nhận được trọng khải áp lực. Nhưng là, khai lò lúc xuất hiện ngoài ý muốn, hai tòa vạn giới Nguyên Sơn chi chủ, hơn nữa tinh quy lực lượng tương trợ, đúc lại mà thành lục đạo luân hồi siêu thần khí, quy lực của nó tự hoàn toàn bất đồng. Khả dĩ khẳng định một điểm, hiện tại đúc lại lục đạo luân hồi siêu thần khí đã vượt qua trước khi dùng đệ nhất chùm thiên truy bách luyện thân thể, muốn đem chi trọng khải cũng không cách nào thừa nhận. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang hiện ra, theo trong hư không bắn ra, vỡ ra tinh không, như sao hải lưu quang đồng dạng, đâm vào cái kia, chiếc, có to lớn cao ngạo thân hình phần lưng, thùng thùng, như lưu quang kiếm thế hóa thành một đối quang rực, không ngừng vỗ, phát ra vô cùng rừng rực chấn động, khiến cho vốn bắt đầu sụp đổ thân thể, lại một lần nữa ngưng tụ. Kiếm chi trùm, Tần Mặc nhận ra loại này kiếm thức, đúng là lưu quang kiếm thế. Bất quá, so sánh với Tần Mặc tu thành lưu quang kiếm thế, cái này một đạo kiếm quang thì là hiếu thắng qua quá nhiều. Một bên, một đạo quang ảnh hiển hiện, dần dần ngưng tụ thành một cái tóc trắng nam tử, cười nhìn xem Tần Mặc, nói, trọng khải lục đạo luân hồi kế hoạch, ta cũng có tham dự, tự nhiên muốn ra một phần lực, có thể nào nhìn xem trọng khải thất bại. Tần Mặc cảm kích gật đầu, cùng kiếm chi trùm sóng vai mà đứng, nhìn phía xa, cái kia sinh ra quang rực to lớn cao ngạo thân ảnh, dần dần chuyển động lục đạo luân hồi siêu thần khí, đem chi từng bước một đẩy hướng xa xa, ầm ầm, cực lớn ổ quay xoay tròn lấy, hướng phía tinh không một chỗ khác mà đi, nơi đó là tất cả đại địa giới vị trí. Ổ quay mỗi một lần xoay tròn đều vượt qua vô số tinh thần, xa xôi không gian tại hắn trước mặt, khoảng cách tựa hồ căn bản không tồn tại. Rốt cục, cực lớn ổ quay đi vào tất cả đại địa giới giới vách tường không gian. bắt đầu bắn ra một cổ sức mạnh to lớn, cùng tất cả đại địa giới tiến hành liên tiếp, kết nối, giống, cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh ngửa mặt lên trời thét dài. Nhanh hơn ổ quay xoay tròn, khiến cho tất cả đại địa giới liên tiếp, kết nối nhanh chóng thành lập, Tần Mặc giác quan thứ 6 triển khai. Chứng kiến tất cả đại địa giới bắt đầu kịch biến, đầm đặc địa khí bắt đầu khởi động, tổ mạch điên cuồng bành trướng, thiên không, đại địa, hải dương cũng bắt đầu chấn động. Loại tình huống này, tựu như là vĩnh tuyên phế thổ ngày xưa dị biến, nhưng là, lại không phải sinh cảnh chi thế hướng phía tử cảnh chi thế chuyển biến, mà là như cùng một cái bệnh nguy kịch người. Bỗng nhiên bị rót vào vô hạn sinh cơ, nhanh chóng khôi phục sức sống. Ầm ầm, một hồi nổ mạnh truyền đến. Tần Mặc chứng kiến vĩnh tuyên phế thổ cũng cùng cực lớn ổ quay liên thông, đã bắt đầu kịch biến. Cuồng bạo tử cảnh chi thế khí tức mang tất cả một phương khu vực. Những phế thổ đó khu vực cũng bắt đầu xuất hiện bừng bừng sinh cơ. Một màn này lại để cho Tần Mặc kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới trọng khải lục đạo luân hồi, liền vĩnh tuyên phế thổ cũng sẽ biết thành lập liên tiếp, kết nối. Vĩnh tuyên phế thổ vốn là khởi nguyên đại lục một bộ phận, cái này tòa siêu thần khí cùng trước đây bất đồng, có thể đồng thời dung nạp những này khu vực. Kiếm chi trùm mở miệng, lúc này lục đạo luân hồi siêu thần khí mới được là đạt đến một cái hoàn mỹ hình thái. Đây cũng là cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới Long Hoàng muốn chế tạo lý tưởng thần khí. Cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới Long Hoàng muốn chế tạo một cái lý tưởng hương. Nhưng là, nàng cuối cùng không thể thành công. Chỉ bằng vào sức một mình, thì không cách nào đúc thành loại này thần khí. Coi như là ba đại vạn giới Nguyên Sơn chủ nhân, cũng làm không được điểm này. Tinh quy thanh âm vang lên, có than nhẹ. Tần Mặc trầm mặc, trong đầu một đoạn đoạn trí nhớ hiện lên, theo xa xôi tuế nguyệt trước khi, cho tới bây giờ, đến cùng hy sinh bao nhiêu sinh linh, bạo phát bao nhiêu chiến tranh, mới đúc lại trở thành như vậy một tòa thần khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.